LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2523, chương 2526, Vạn Thú Cốc. Cho ta đem cái này vòng cổ lấy xuống. Nhanh một chút. Tô Minh trực tiếp mạnh mẽ mở miệng đến rồi một câu. Nếu như không phải nghĩ đến gia hỏa này, còn có một chút tác dụng, có thể đem vòng cổ mở ra. Đoán chừng Tô Minh trực tiếp đưa tay đem hắn giết chết. Thế nhưng cái vòng cổ Tô Minh làm không ra. Một mực đeo tại đại kền kền trên thân. Nó sẽ phi thường không thoải mái. Tựa như người cổ bị một vật cho ghìm chặt một dạng. Nhất định sẽ rất không thoải mái. Hơn nữa ai ngờ thời gian nếu như lớn lên, sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Vì đại kền kền suy nghĩ, nhất định phải đem cái kia vòng cổ mở ra mới được. Trước mắt gia hỏa này, nhất định có thể làm đến. Ta đem cái kia vòng cổ mở ra, ngươi liền bỏ qua ta có thể chứ? Cái này thân mang gia thú nam tử, tại Tô Minh nới lỏng tay về sau, cũng là vò hai lần cổ của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thực cảm giác mình giống như nhanh không liều mạng mà bộ dáng. Lúc này có thể nói cả người vẫn chưa tỉnh hồn. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Bắt đầu bắt lấy tất cả cơ hội tới đưa cho chính mình bảo mệnh. Hiện tại hắn đã không đang suy nghĩ cái gì thu phục đại kền kền sự tình. Chỉ cần có thể đem tính mạng của mình cho bảo trụ là được rồi. Tô Minh nhíu mày một cái. Gia hỏa này vậy mà ngay tại lúc này, còn dám có kẻ mặc cả với hắn. Tô Minh ghét nhất, chính là trả giá người. Thế là Tô Minh đã nói. Ngươi cảm thấy ngay tại lúc này, ngươi còn có cơ hội trả giá sao? Cho ta nhanh một chút. Ngữ khí có một loại uy nghiêm ẩn chứa ở trong đó. Để cho cái này thân mang gia thú gia hỏa cũng không dám nói tiếp nữa. Lúc này vẫn là đi một bước nhìn một bước a. Bị vừa rồi câu nói kia nói. Lúc này hắn thật không dám trả giá. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Dù sao hắn luôn cảm giác trước mắt cái này tuổi quá trẻ gia hỏa. Lúc nào cũng có thể giết hắn. Không nói bất kỳ đạo lý gì cái chủng loại kia. Thân mang gia thú gia hỏa. Rất nghe lời. Hắn đi lên móc ra một cái thoạt nhìn màu bạc tiểu châm nhỏ. Đi lên chạm vào cái này vòng cổ bên trong. Đồng thời thụ thương dùng sức vặn hai lần. Tiếp xuống liền nghe được răng rắc một tiếng. Cái này vòng cổ trực tiếp cởi ra. Nhìn Tô Minh không khỏi có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá hố cha rồi a hát. Lúc đầu còn tưởng rằng là cao bao nhiêu lớn hơn đồ vật đây. Niệm hai câu chú ngữ liền mở ra. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày. Cùng mở khóa một dạng. Cái này vòng cổ bị lấy xuống về sau. Đoán chừng là đại kền kền không thấy loại kia trói buộc cảm giác. Nó rất thoải mái gọi hai tiếng. Thân mang gia thú nam nhân. Làm xong những cái này về sau. Hắn bắt đầu khẩn trương. Bởi vì hắn rõ ràng. Vận mệnh của hắn. Đã không phải do mình. Chỉ nghe hắn nói. Anh em. Đây bất quá là một trận hiểu lầm mà thôi. Ta có thể cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hy vọng cứ tính như vậy. Chúng ta có thể giao một người bạn. Ha ha, Tô Minh trong lòng là không nhịn được cười khan hai tiếng. Gia hỏa này thoạt nhìn vẫn còn thật cơ trí. Tối thiểu nhất ở loại tình huống này dưới. Cũng không có tiếp tục mạnh miệng. Bất quá Tô Minh nếu có thể tin tưởng hắn lời nói mới là lạ. Ngay từ đầu hắn không biết Tô Minh thực lực thời điểm. Cũng không phải nói như vậy. Nói trắng ra là nếu không phải là Tô Minh có thực lực tuyệt đối ở chỗ này chấn động lấy. Đoán chừng xui xẻo người. Chính là Tô Minh mình. Nói thí dụ như Tô Minh đánh không lại hắn. Hôm nay đại kền kền khả năng sẽ tiếp tục sống. Bởi vì cái này người muốn thu đại kền kền làm sủng vật của mình loại hình. Nhưng là nhân loại không cách nào thu phục. Sở dĩ Tô Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Những lời này nghe một lần liền tốt. Không cần thiết thực đi tin tưởng, bởi vì tất cả mọi người là gặp dịp thì chơi. Tô Minh thật đúng là không nghĩ buông tha người này. Trước đó đại kền kền kém chút hao tổn ở trong tay của hắn. Tô Minh với tư cách chủ nhân, là đến báo thù, nói cái gì cũng phải để ra hỏa này. Đánh đổi khá nhiều mới được. Thế là Tô Minh đã nói, để cho ta bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thân mang gia thú gia hỏa, sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Tô Minh như vậy không dễ nói chuyện, thật sự là để cho hắn cũng có chút trở tay không kịp. Thế là gia hỏa này đi lên đã nói, hừ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi giết ta mà nói, nhất định sẽ bị ta tông môn người đuổi giết chí tử, không tin ngươi có thể thử xem. Nếu như ngươi thả qua ta, chúng ta chuyện này liền xóa bỏ. Nhưng là nếu như ngươi khăng khăng muốn giết ta, ngươi cuối cùng cũng là phải chết. Cuộc mua bán này đối với ngươi mà nói, nên tính không ra a. Gia hỏa này uy hiếp nói, mấy câu nói nghe Tô Minh trong lòng hơi có một ít kỳ quái. Trong miệng hắn nhắc tới tông môn, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là cổ võ thế giới bên trong thượng cổ tông môn người? Chỉ bất quá nhìn hắn cái này cách ăn mặc, cho người cảm giác cũng không phải là rất giống nha. Tô Minh dự định tạm thời không động hắn, trước tiên đem tình huống này cho hỏi rõ lại nói. Hắn ngược lại muốn xem trước mắt gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Thế là Tô Minh liền cố ý lộ ra một bộ rất thần tình khinh thường, mở miệng đã nói, cái gì tông môn, ta vậy mới không tin có thể lợi hại hơn ta. Tiểu tử ngươi đừng làm ta sợ, ngươi ngay cả tông môn đều không biết, đừng nói cho ta ngươi không đi qua cổ võ thế giới bên trong, chẳng lẽ chưa từng nghe qua thượng cổ tông môn sao? Gia hỏa này nói ra, rất rõ ràng hắn không cho rằng Tô Minh là trong thế tục người, nhất định là từ cổ võ thế giới bên trong tới được. Trong thế tục hoàn cảnh này, không có khả năng trèo chống một người tu luyện tới loại cảnh giới này. Tô Minh lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi trang bức làm cao. Thế là Tô Minh đã nói, thượng cổ tông môn tự nhiên là nghe nói qua, nhưng là giống Thiên Thần Cung cùng Âm Hồn Tông, ta cũng chưa từng thấy ngươi loại trang phục này người. Tô Minh cũng liền chỉ biết là hai cái này thượng cổ tông môn mà thôi. Thân mang gia thú gia hỏa mặt lộ vẻ khinh thường, hắn nói ra, vậy ngươi thực sự là cô lậu quả văn, ngay cả thượng cổ tông môn Vạn Thú Cốc đều không biết. Vạn Thú Cốc? Tô Minh sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe được loại này xa lạ danh từ, đoán chừng lại là một cái hoàn toàn mới thượng cổ tông môn. Tô Minh vô cùng rõ ràng, cổ võ thế giới bên trong thượng cổ tông môn không hề chỉ là cái kia hai cái, cái khác Tô Minh đều không có tiếp xúc đến mà thôi. Xem xét cẩn thận một lần trước mắt gia hỏa này, phát hiện hắn nói lên cái này thời điểm, trên mặt cũng là tự tin thần sắc, Tô Minh liền có thể xác định, hắn không có thổi ngưu bức, trên cơ bản thượng cổ tông môn người cũng là cái này luận điệu, cảm giác thân làm thượng cổ trong tông môn một thành viên là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Sở dĩ lúc nói đều một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, nhất là những đệ tử này, hơn nữa lại nhìn một lần trên người của hắn cái này cách ăn mặc, một thân quần áo đích thật là dùng gia thú làm thành, bởi như vậy đoán chừng hắn thật đúng là kia là cái gì Vạn Thú Cốc người. Đây là Tô Minh trước đó không nghĩ tới sự tình, trên cơ bản tại trong thế tục có thể đụng phải cổ võ giả chính là một cái rất chuyện không dễ dàng, chớ đừng nhắc tới còn đụng phải một cái thượng cổ tông môn người, cái này đúng là hiếm thấy. Converter y upsilon tương đương chuồn cv tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.